Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, thí luyện nhiệm vụ. Được cả danh và lợi Đai Ly, đi trên đường đều có người càng không ngừng hướng hắn chào hỏi. Hắn cũng không ngừng gật đầu ra hiệu, tựa như là nào đó lãnh đạo, đến đây thị sát, một đường đi tới, thẳng đến trước phòng học. Hành động như vậy không ngừng lại, bất quá cũng may ngồi xuống trên ghế ngồi đằng sau, cuối cùng yên tĩnh xuống, ngẫu nhiên còn tốt, một mực dạng này liền sẽ để người cảm thấy phiền phức. Bất quá bây giờ chỉ có thể chờ đợi đến chủ đề nhiệt độ đi qua, khi đó liền có thể giải phóng. Nghĩ đến những thứ này, Đai Ly phát hiện có người hướng mình đi tới, định nhãn xem xét, không phải mình ban đồng học. Trước đó tranh tài kết thúc, Đai Ly đem trang mục hơn 1.000 học phần trả lại cho hắn. Thậm chí còn cho hắn 5.000 tích phân, làm muội muội của hắn tiền thuốc, để hắn chậm quá trong khoảng thời gian này. Tại hắn thiên ân vạn tạ bên trong, Đai Ly trực tiếp rời khỏi, lưu cho hắn một cái tiêu sái bóng lưng. Nếu như là muội tử, còn có thể ăn một bữa cơm gì gì đó. Nam nhân coi như xong, đã cùng trang mục không quan hệ, xem ra lại không giống như là cấp thấp bộ người. Như vậy, chính là cái khác khối trung đẳng người tìm chính mình có việc. Quả nhiên như Đai Ly sở liệu, người tới là một cái diện mạo thanh tú 4 cấp khống hồn già. Đầu tiên là đơn giản tự giới thiệu mình một phen, đằng sau mời Đai Ly cùng đồng bạn của hắn. Giữa trưa đi quán rượu ăn trực một bữa, có người mời ăn cơm, Đai Ly tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vừa vặn đi xem một chút trong miệng hắn tửu lầu sang trọng. Mang theo Emilia cùng Mikoto, đi theo thanh niên đi vào một tòa tráng lệ kiến trúc trước mặt. Chỉ xem bề ngoài, xác thực cấp cao đại khí cao cấp, không biết nội bộ có phải hay không điệu thấp xa hoa có nội hàm. Cất bước từ màu đỏ trên mặt thảm thẳng đường đi tới. Quan sát xong cái này bốn phía trang trí, Đai Ly cảm thấy bữa cơm này nhất định sở cầu không nhỏ. Nhìn xem xa hoa bên trong phòng ngồi 3 nam 2 nữ. Đai Ly chăm chú dò xét một phen, đều là 4 cấp trở lên hồn sư. Hơn nữa từ quần áo cách ăn mặc đến xem, địa vị cũng không nhỏ. Ha ha, Đai Ly tiểu huynh đệ. Còn có 2 vị cô nương mời ngồi, để ta giới thiệu một chút, vị này người cao to con là Vũ Huy, tân tấn 5 cấp khống hồn giả, vị này mặt trắng công tử, là đến từ ba sát chủ thành Lưu Phong, cũng là 5 cấp cường giả. Không chờ hắn nhất giới thiệu kết thúc, còn lại một người dáng dấp bình thường thiếu niên, liền mở miệng đánh gãy hắn, ta là Khổng Phi. Hai người mỹ nữ này là Đường Diễm Diễm cùng Chu Viện. Đều là cấp 4, không có trước 2 vị mạnh như vậy. Nhìn xem Khổng Phi xúc động đánh gãy chính mình biểu diễn, Lý Thiên Huy không khỏi trợn trắng mắt. Cuối cùng đem chính mình cũng giới thiệu một phen, lúc này mới tại bên cạnh bàn ngồi xuống. 2 cái 5 cấp, 4 cái 4 cấp, cái này đội hình rất xa hoa a. Tại đại đa số cường giả đều ra ngoài thí luyện khoảng thời gian này, trong trường học cũng tìm không ra mạnh hơn các ngươi tổ hợp. Tìm ta có chuyện gì không? Đai Ly lớn tiếng dọa người đem nghi vấn của mình nói đi ra, muốn thu hoạch được giải đáp. Nghe được hắn vấn đề, Lưu Phong lộ ra một điểm cười khổ. Vị này Đai Ly tiểu huynh đệ, còn có Emilia tiểu thư, chúng ta xin các ngươi đến cũng là bởi vì trường học tìm không thấy lợi hại gì nhân vật. Nói thế nào? Nghe lời này, Đai Ly hứng thú, xem ra bọn hắn là muốn tìm cường giả tổ đội. Làm chút chuyện gì? Chuyện là như thế này. Tự do mấy người ngươi một câu ta một câu lời nói. Đai Ly biết sự tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Khối trung đẳng tu hành, chủ yếu lấy bế quan tu luyện cùng ra ngoài thí luyện làm chủ. Hiện tại khoảng thời gian này, chính là hàng năm tập trung ra ngoài thời gian, mấy người vốn là có một cái trường kỳ cộng đồng hoạt động đội ngũ. giữa lẫn nhau cũng quen biết rất lâu. Trước đó tiếp cái đẳng cấp cao thí luyện nhiệm vụ về sau. Dự định lập tức xuất phát đi hoàn thành nó. Bất quá làm sao tính được số trời. Nguyên lai 10 người đội ngũ. Bởi vì một ít nhìn như xả đạm lý do. Vậy mà trực tiếp rời khỏi 4 người. 4 người kia đều là thứ gì về nhà kết hôn. Kế thừa di sản. Đột nhiên muốn bế quan đột phá. Không biết làm sao chịu ngắn hạn không cách nào khép lại trọng thương chờ chút. Phi thường để cho người ta không thể tin được. Bất quá việc đã đến nước này. Chiến lược đại giảm bọn hắn. Chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Bắt đầu ở trong trường học tìm kiếm tốt nhân tuyển. Dùng cái này bổ sung lực lượng. Trước đó ta xem qua ngươi cùng Tôn Quân tỉ thí. Tại 4 cấp độ này bên trên. Vô luận là công kích. Phòng ngự, vẫn là tốc độ, người cũng là trong đó người nổi bật. Mặc dù hồn lực chỉ là 3 cấp, nhưng là thực lực so với chúng ta mấy cái, cũng không chút thua kém. Còn Emilia tiểu thư phụ trợ năng lực, cũng là vô cùng chói sáng. Hai người các ngươi phối hợp lại, cần phải đủ để bù đắp được một cái mới vào 5 cấp khống hồn già. Cho nên nhu cầu cấp bách lực lượng chúng ta. Đến đây mời các ngươi gia nhập, mong rằng thành toàn. Lưu Phong lời khách khí, để Đai Ly có chút hảo cảm. Cái này cầu người thái độ, xác thực rất đúng chỗ. Đối với hắn lời nói, có lẽ có người cũng không tán đồng, nhưng cũng sẽ không nói đi ra. Dù sao thời gian cấp bách, bọn hắn xác thực không nghĩ phức tạp, biết có ít người tâm tư. Đai Ly cũng không nói thêm cái gì. Chỉ cần trên đại thể là hài hòa bầu không khí như vậy đủ rồi. Hắn là rất nhớ tham gia cái này hoạt động. Chỉ là không có biểu hiện ra ngoài thôi. Trường học bên kia sẽ đồng ý sao? Chúng ta vẫn là năm thứ 3. Mà lại là tân sinh. Còn có lớp muốn lên đâu? Emilia tức thời hỏi cái này vấn đề mấu chốt. Bất quá đối diện đã sớm chuẩn bị. Lấy các ngươi thực lực. Trường học sẽ không đối với các ngươi thỉnh cầu nhiều hơn gây khó dễ. Hơn nữa còn có chúng ta mấy cái giúp đỡ. Mời lên mấy tháng nghỉ dài hạn đều không có vấn đề gì. Lần luyện tập này địa điểm cũng không xa. Thuận lợi, không đến một tháng liền có thể trở về. Hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Gặp Lưu Phong đã đem nói được tình trạng này. Đai Ly cũng không kiểu cách nữa. Đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn. Nhìn xem đám người vui sướng bộ dáng, Đai Ly bắt đầu hỏi thăm kế hoạch cụ thể. Buổi chiều trước xong xuôi thủ tục của các ngươi, sau đó đem nhiệm vụ tư liệu cho các ngươi hai một phần. Đêm nay trở về xem thật kỹ một chút. Sáng sớm ngày mai xuất phát. Như thế nào? Không biết hai người có cái gì những chuyện khác muốn làm. Cho nên Lưu Phong không có đem thời gian định chết, mà là trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Có thể, cứ làm như thế đi. Vốn là vậy nhàn rỗi hai người, tự nhiên không cần chờ đợi. Hành động càng nhanh càng tốt. Cái kia tốt, đã quyết định, vậy liền không nói cái này. Chúng ta đến nếm thử quán rượu này đồ ăn khẩu vị. Bằng vào chúng ta mấy cái hầu bao. Cũng là rất lâu mới có thể tới một lần đâu. Coi như là cho các ngươi ba người tiếp phong yến. Vui sướng náo nhiệt không khí. Để bữa cơm này ăn chủ và khách đều vui vẻ. Ăn uống no nê 9 người đội ngũ. Đi vào phòng giáo vụ. Bỏ ra chút thời gian đem hết thảy chuẩn bị tốt. Đằng sau chính là liền riêng phần mình về ký túc xá làm chuẩn bị cuối cùng. Tối về sau. Đai Ly cùng Emilia thật tốt nghiên cứu một phen những tài liệu này. Phát hiện cũng không có quá lớn tính nguy hiểm. Cũng liền không phải rất lo lắng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, mấy người ngay tại ước định cẩn thận cửa trường học một nhà bữa sáng trong tiệm. Đã ăn xong tại cái này thành phố cuối cùng một bữa cơm. Đằng sau liền đi vào thành trấn xe ngựa đi. Thuê một chiếc do hai thớt gió mạnh Marat lấy cỡ lớn xe ngựa. Mấy người cuối cùng xác nhận dưới chính mình mang theo vật phẩm. Đằng sau liền bắt đầu lên đường. bởi vì người đếm được vấn đề. Hồn khí tất cả đều cùng chủ nhân duy trì trang hợp thể trạng thái. Lúc này 8 người đợi tại một chiếc xe ngựa to bên trong. Vẫn là rất rộng rãi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.